Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngực là có chút lạnh lẽo xúc cảm. Mặc dù cách quần áo, nhưng cứng ngắc vẫn là truyền lại đến buồng tim. Lạnh đến khiến người ta có chút rét run. Hoa Dạ Ngữ sửng sốt hồi lâu. Thậm chí ngay cả đường nhìn đều là chỗ trống. Nàng không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ sẽ như vậy phòng bị mình. Ngực có chút thất lạc đồng thời. Rồi lại may mắn chứ cái gì. Hôm đó giết Lục Hằng sau, nàng liền lập tức trở về Minh Tuyệt Cung. Mà Thương Khung Môn cũng không ngoài dự liệu tuyển Phó Bạch Chỉ làm trưởng môn. Lần này đại hội võ lâm Hoa Dạ Ngữ vốn không nguyện dính vào. Mặc dù cần phải làm gì, cũng có thể phái ám ảnh giải quyết. Nhưng sau khi nghe được Phó Bạch Chỉ sẽ đến, ngực lại như là cỏ dài giống nhau. Thời thời khắc khắc đều muốn phải tới nơi này nhìn nàng một cái. Từ lúc mới vừa rồi vào trận nàng liền vẫn nhìn Phó Bạch Chỉ. Cũng chú ý tới đối phương ban đầu thấy mình vô cùng kinh ngạc. Cùng với phần bị bỏ qua bất mãn. Hôm nay nhìn chìa kiếm vào mình. Nhìn nhìn lại trong mắt Phó Bạch Chỉ thật phòng bị. Hoa Dạ Ngữ lại nhịn không được cười lên. Sư tỷ vẫn là như cũ. Không thích mình bỏ qua nàng. Như vậy làm nũng. Nhưng thật ra mình sai rồi đâu. Phó trưởng môn thực sự là tính khí thật là lớn. Ta bất quá là muốn lấy lại đồ của ta. Sao lại đối đãi như vậy? Hoa Dạ Ngữ nói. Giơ tay lên nhẹ nhàng xoa trường kiếm mặt sau. Nhưng người sang hướng phía Phó Bạch Chỉ tới gần. Thấy nàng như vậy. Minh Tuyệt Cung tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn Thương Khung Môn hành động. Để tránh Hoa Dạ Ngữ khỏi bị thương. Cũng chỉ có ám ảnh cau mày. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Cung chủ quả nhiên còn là như vậy lưu ý Phó Bạch Chỉ. Minh Cung chủ, ta có thể không nhớ rõ ta và ngươi đã gặp mặt. Ta cũng không cho là ngươi có vật gì vậy rơi ở chỗ của ta. Bản môn phái tiền nhiệm trưởng môn ở mấy ngày trước chịu khổ bất trắc. Chúng chính là ngươi Minh Tuyệt Cung kịch độc. Nghe nói cũng chỉ có ngươi một người sẽ luyện chế cái loại này độc. Nếu ngươi hôm nay không để cho ta một câu trả lời hợp lý, chỉ sợ ta khó kẻ dưới phục tùng. Cảm thấy Hoa Dạ Ngữ thân thể dán qua đây. Phó Bạch Chỉ thấp giọng nói. Nàng vốn không muốn ở loại địa phương này xuất đầu lộ diện. Có thể lúc này các đệ tử bao quát những môn phái khác đều nhìn ở trong mắt. Nếu là mình như trước không làm phản ứng, chỉ sợ sẽ trở thành mọi người trò cười. Thông minh như Hoa Dạ Ngữ, tất nhiên là đem Phó Bạch Chỉ trong mắt thâm ý thấy rõ. Nàng bỗng nhiên thu hồi dáng tươi cười, lui về phía sau vài bước. Phó trưởng môn nếu tưởng đòi cái thuyết pháp, ta Minh Tuyệt Cung tùy thời phụng bồi. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngài không nên luống cuống mới tốt. Hy vọng Minh Cung chủ nói được thì làm được. Đợi cho đại hội võ lâm kết thúc, ta Thương Khung Môn tất nhiên phải đòi cái thuyết pháp. Ta đây liền chờ ngươi. Hoa Dạ Ngữ nói xong. Xoay người ngồi trở lại đến cỗ kiệu đến. Đông nghịt một đám người cũng theo tan cuộc. Thấy bọn họ ly khai. Phó Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi Hoa Dạ Ngữ thái độ chuyển biến để cho nàng nghĩ kỳ quái. Có thể lời đã ra khỏi miệng. Nước đổ khó hốt. Nghĩ đến mới vừa rồi Minh Tuyệt Cung cường đại như vậy chiến trận. Còn có Tùng Trần phái mấy người kia bị sát hại tràng diện. Phó Bạch Chỉ cau mày. Đã ở trong lòng tính toán dậy trốn chạy biện pháp. Không bằng mình suốt đêm chạy trốn. Sau mai danh ẩn tích được rồi. Về phần tìm Minh Tuyệt Cung báo thù các loại. Nàng mới không đi đâu. Thật tốt một hồi đại hội võ lâm bởi vì Minh Tuyệt Cung đến bị ép tạm dừng. Một đường vô chi vô giác trở lại ở tạm khách điếm. Phó Bạch Chỉ mới vừa nằm trên giường, liền không muốn tái khởi tới. Từ từ nhắm hai mắt mắt hồi tưởng ngày hôm nay phát sinh sự tình. Phó Bạch Chỉ nghĩ từ đầu đến cuối bản thân cũng như cái đứa ngốc như nhau. Đã từng, Hoa Dạ Ngữ như vậy thích mình, lại bị mình thương tổn sâu vô cùng. Cuối cùng chết, mà nay, sợ tịch mịch nàng khó có được tìm được một cái để cho nàng nghĩ có thể làm bằng hữu người. Lại không nghĩ rằng người nọ đúng là Minh Tuyệt Cung cung chủ. Ở Phó Bạch Chỉ ngực cho tới bây giờ sẽ không có chính tà quan niệm. Nàng thầm nghĩ ở thế giới này thật tốt sống qua. Không cần đại phú đại quý danh tiếng vang xa. Chỉ cầu một cái an ổn. Nàng rất ít đi hận người nào. Nhưng Phó Bạch Chỉ không thể phủ nhận. Nàng chán ghét chứ đã từng hãm hại Hoa Dạ Ngữ Tùng Trần phái. Lại thêm căm hận đầu sỏ gây nên. Minh Tuyệt Cung. Năm đó Hoa Dạ Ngữ chết không minh bạch. Bên trong môn phái không ai đi điều tra nguyên nhân cái chết của nàng. Thậm chí ngay cả thi thể đều không có tìm được. Nghĩ đến Hoa Dạ Ngữ rất có thể là bị Minh Tuyệt Cung người hãm hại sau làm khí tử sát hại. Phó Bạch Chỉ liền nhịn không được siết chặt trường kiếm trong tay. Nàng không hận Tà giáo, lại hận Minh Tuyệt Cung, mà A Cửu lại hết lần này tới lần khác là Minh Tuyệt Cung cung chủ. Nghĩ đến tay của nàng từng cho mình làm mì đã giết người vô số. Nghĩ đến nàng lừa gạt mình không biết võ công. Mà khi ban đầu cái kia hắc cổ tuyệt sát sở dĩ nếu muốn giết nàng. Nói vậy cũng biết của nàng chân chính thân phận. Mà mình lại bị trở thành kẻ ngu si như nhau đùa giỡn xoay quanh. Phó Bạch Chỉ càng muốn. Siết trường kiếm lực đạo liền càng lớn. Vỏ kiếm kia cùng nội bộ trường kiếm chạm vào nhau phát sinh chói tai âm thanh. Đúng lúc này, cửa sổ bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nàng mới vừa ngồi dậy. Cả người chư hắc bào người đã đi tới trước mặt mình. Đây là Phó Bạch Chỉ lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cùng Minh Tuyệt Cung người tiếp xúc. Mà hắc bào bên trong dung nhan nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Người đến là một cái da càng trắng nõn nữ tử. Đều không phải bình thường trắng. Mà là có chút bệnh trạng thậm chí kinh người trắng bệch. Con người của nàng là âm thầm màu đỏ. Không khó nhìn. Trái lại phá lệ hấp dẫn người. Phó Bạch Chỉ vừa định rút ra trong tay kiếm. Đã thấy người nọ cung kính thối lui vài bước. Cho mình thi lễ một cái. Phó trưởng môn. Ta là một trong tứ sử bên người cung chủ. Ám ảnh. Xin ngài yên tâm. Ta cũng không có ác ý gì. Chỉ là cung chủ muốn cùng ngươi gặp lại. Ngay một con phố khác khách điếm. Mong rằng phó môn chủ có thể theo ta đi một chuyến. Ta dựa vào cái gì muốn đi? Ta và Minh Tuyệt Cung người không có quá mức tốt. Nghe được A Cửu phải thấy mình. Phó Bạch Chỉ ngực vui vẻ. Có thể sau một lát, biểu tình kia lại trở nên lạnh lùng đứng lên. Nàng đánh giá ám ảnh. Ở trong lòng tự hỏi đối phương gọi mình đi qua nguyên nhân. Lạc Thành rất lớn. Khách sạn bình dân cũng không ít. Mà nay lại đều bị môn phái đến đây mướn xuống tới. Minh Tuyệt Cung mấy trăm người, phỏng chừng đã đem khách sạn bình dân một con phố khác mướn một lần. Nói cách khác, cả một con đường đều có thể là Minh Tuyệt Cung người. Nghĩ đến mình muốn đi đâu con phố độc thân đi gặp A Cửu. Phó Bạch Chỉ phía sau chính là một trận mồ hôi lạnh. Nàng này nếu như đi còn mạng trở lại, huống hồ, nàng là người của chính phái. Nếu là bị người thấy cùng người của Minh Tuyệt Cung lén gặp mặt. Lại nên giải thích như thế nào? Phó trưởng môn, xin tin tưởng cung chủ đối với ngươi tuyệt không ác ý, nếu ngươi lo lắng bị những môn phái khác phát hiện. Nơi này có một bộ Minh Tuyệt Cung cung phục, ngươi có thể mặc vào che giấu thân phận. Ám ảnh nói, lấy ra một bộ trường bào màu đen giao cho Phó Bạch Chỉ. Nhìn bộ quần áo này, Phó Bạch Chỉ luôn cảm thấy ngực đều không phải tư vị. Nàng mâu thuẫn vạn phần. Rồi lại hiếu kỳ đối phương tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Suy đi nghĩ lại, còn là đem áo khoác rút đi. Đổi lại này thân hắc bào. Hai người thừa dịp lúc mặt trời lặn thuận cửa sổ nhảy ra. Cố ý ẩn nấp thân hình. Dùng khinh công bay đi một con phố khác. Thấy ám ảnh đem mình đưa đến cửa khách sạn liền muốn đi. Phó Bạch Chỉ hoang mang gọi lại nàng. Dù sao đối phương còn không có tự nói với mình căn phòng của. A Cửu nếu là tùy tiện xông vào những người khác gian nhà sẽ không tốt. Phó trưởng môn, này toàn bộ khách sạn bình dân đều là cung chủ. Người chỉ cần tìm căn phòng đốt đèn là được. Ám ảnh nói, sau đó liền mất tung ảnh. Nghe qua sau, Phó Bạch chỉ cảm thấy ngực càng thêm đều không phải cảm thụ. Này Minh Tuyệt Cung xuất thủ quả nhiên là vô cùng danh tác. Phó Bạch Chỉ cũng nhớ kỹ. Ở nguyên gốc. Muốn nói toàn bộ võ lâm tài lực, chỉ sợ có tiền nhất chính là Minh Tuyệt Cung. bọn họ không chỉ là chế độc, cũng sẽ nhận chút không thể cho ai biết ám sát sinh ý, thường ngày làm lấy phóng độc giết người là việc chính. Nhưng cũng sẽ giải độc, chỉ là so sánh với dược tiên cốc cứu người trị liệu. Minh Tuyệt Cung nhưng là hại người trị liệu. Nếu muốn bọn họ thay ngươi giải độc, ngươi nhất định phải bỏ ra gì đó ngang hàng. Rất nhiều người vì mạng sống thường là trước tự tổn hại rồi mới giữ mạng. Mà Minh Tuyệt Cung giải độc thủ pháp cũng tàn nhẫn đến cực điểm. Tưởng Hoàn Những, này, Phó Bạch chỉ đem mũ mang tốt, chậm rãi lên lầu 2, từng gian phòng đi tới, cuối cùng là thấy được đốt đèn gian nhà. Giữa lúc Phó Bạch chỉ chuẩn bị gõ cửa, lại nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, thanh âm kia cực kỳ quen thuộc. Phó Bạch chỉ vội vàng biến mất khí tức tỉ mỉ nghe trộm, phát hiện người nói chuyện, dĩ nhiên là Liễu Tĩnh Mạt. A Cửu, người gần nhất cần thay đổi hơn nhiều. Lung mê cây cỏ đến nay còn không có tin tức, người nên khắc chế một ít. Mờ nhạt dưới ánh nến, Liễu Tĩnh Mạt đem trong lòng bình thuốc lấy ra nữa đặt lên bàn. Nàng tỉ mỉ dừng ở khuôn mặt giấu dưới mặt nạ của người đối diện. Hơi nhíu mày, Tĩnh Mạt muốn nói cái gì đây? Hoa Dạ Ngữ cũng không phải là không có thấy Liễu Tĩnh Mạt trong mắt lo lắng. Nàng đơn giản nằm ở trên bàn, lười biếng thưởng thức chứ bình thuốc. Ta nói ngươi nên rõ ràng. Ở trước mặt ta, ngươi còn cần mang mặt nạ này sao? Vậy ngươi liền thay ta lấy xuống đi. Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói xong, ngay sau đó trước mắt chính là tối sầm. Khi vật che trên mặt bị gỡ xuống, nàng cảm thấy tay của Liễu Tĩnh Mạt che ở trên mặt mình, mang theo nhu hòa nhiệt độ, cực kỳ giống tay của Phó Bạch Chỉ. Nửa năm không gặp lại gầy không ít. Ngươi cũng biết ta vì sao phải tham gia lần này đại hội võ lâm. Để thấy ta, không thì đâu. Ta biết nàng muốn tới, ngươi tất nhiên sẽ tới. Mọi khi ta gọi ngươi tới dược tiên cốc chính là rất khó khăn. Ta cũng chỉ có thể mượn lúc này tới tìm ngươi. Chúng ta cũng thật lâu chưa làm qua. Vậy bây giờ làm đi. Đứng ở cửa, Phó Bạch chỉ đem nội bộ hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Lại càng phát kinh hãi. Như vậy đối thoại, như vậy giọng điệu, ngoại trừ mập mờ cùng cưng chiếu, Phó Bạch chỉ căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì đáp án. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới Liễu Tĩnh Mạt cùng A Cửu sẽ là loại quan hệ này. Thậm chí đã đến nửa năm không có làm sẽ như vậy khẩn cấp thanh thế lớn cũng muốn cố ý tới gặp đối phương trình độ. Ở trong lòng rất nhanh nghĩ nguyên gốc an bài. Phó Bạch chỉ nhớ kỹ Liễu Tĩnh Mạt rõ ràng là cái thẳng người. Thế nào hôm nay sẽ cùng A Cửu cô nương làm cùng một chỗ? Nghĩ đến đối phương lại dùng như vậy giọng nũng nịu nói chuyện với Liễu Tĩnh Mạt, còn lấy mặt mũi thực đây đó gặp lại, cũng không biết là thế nào. Phó Bạch chỉ nghĩ ngực vô cùng đều không phải tư vị. Cái loại cảm giác này giống như là người trọng yếu nhất bị những người khác đoạt đi rồi. Người ở đây nghĩ hồi lâu sau mới biết được, người ở đây trong lòng nàng bất quá là cùng người thường như nhau, mà một người khác mới là đặc biệt. Nghĩ tới đây, Phó Bạch chỉ theo bản năng còn muốn chạy, lại nghe được bên trong truyền đến càng để cho người ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Từng tiếng hơi lộ ra dồn dập thở dốc, còn có thường thường toát ra khắc chế mà đè nén than nhẹ. Làm ở hiện đại nói chuyện cưới gả thục nữ, Phó Bạch chỉ vừa nghe liền có thể đoán ra là cái gì. Nàng nhíu chặt chân mày, ở trong lòng mắng to A Cửu một phen. Nếu kêu mình tới, cần gì phải vội vàng gặp riêng tình nhân. Hai người không quá nửa năm không gặp, liền gấp như vậy muốn làm loại sự tình này sao? Còn có, Liễu cốc chủ, con gái ngươi đều 18 tuổi lại còn đi ra cùng Minh Tuyệt Cung cung chủ yêu đương vụng trộm. Ta đều cho ngươi ngượng ngùng. Phó Bạch chỉ ở cửa nhíu nghe, rõ ràng ngực tức giận, có thể bước chân lại như là bị dính vậy. Làm sao đều dịch chuyển không ra. Qua hồi lâu, thẳng đến thanh âm bên trong dần dần tiêu thất, Phó Bạch chỉ mới giật giật cứng ngắc người chuẩn bị ly khai. Nhưng cửa phòng đang đóng lại lập tức mở ra, nhìn từ bên trong đi ra ngoài Liễu Tĩnh Mạt, Phó Bạch chỉ lúng túng nhìn nàng, hoàn toàn không biết mình nên giải thích thế nào nàng loại này đứng cửa cố ý nghe lén hành vi. Phó trưởng môn cũng là tìm đến A9, Kỳ quái là, Liễu Tĩnh Mạt cũng không cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng ở chỗ này. Trái lại tự nhiên cùng nàng chào hỏi. Thấy nàng cười nhìn mình, trong mắt lại tổng có vài phần thâm ý, Phó Bạch chỉ lúng túng tằng hắng một cái. Gật đầu, nga, vậy ngươi vào đi thôi. Cũng nên là thời điểm ta trở lại tìm Tử Linh. Liễu Tĩnh Mạt nói xong, vỗ vỗ Phó Bạch chỉ vai xoay người ly khai. Thấy nàng đi xa, Phó Bạch chỉ ho khan vài tiếng, cố ý để cho người ở bên trong nghe được, cho đối phương đủ thời gian chỉnh lý quần áo, mới chậm rãi đi vào. Sau khi tiến vào, nàng nghe thấy được trong phòng tràn đầy nhẹ mùi thơm, cũng không có gì tình cảm mãnh liệt sau uể oải khí tức. Ngay Phó Bạch chỉ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại bị người nằm trên giường quả thực cả kinh. Chỉ thấy Hoa Dạ Ngữ đã đeo lên mặt nạ, nhưng không có chỉnh lý y phục, ngược lại là tùy ý nằm ở trên giường. Nàng toàn thân cao thấp liền chỉ mặc không gì sánh được đơn bạc màu đỏ voan mỏng váy. Nội bộ kim sắc cái yếm nửa hở nửa mặc đắp lên trên người. Tầm mắt chỉ là tùy ý đảo qua, liền thấy được ở bên trong cái yếm hai khối kiều đỉnh rất tròn. Còn có trắng nõn đến quá phận gáy ngọc. Đường nhìn đi xuống, nàng thon dài thẳng tắp hai cái đùi hơi khép lại. Hai chân ngọc khéo léo lộ ra bên ngoài. Da trắng như tuyết, quần áo như lửa, đẹp không sao tả xiết. Cũng không biết là chạy đi quá mau dẫn tới cổ họng phát khô, còn là cảnh đẹp trước mắt sở trí. Phó Bạch chỉ nuốt một ngụm nước bọt, có chút không biết làm sao đứng ở đó. Đúng lúc này, trên giường người lại tựa như yêu tinh như vậy đối với mình cười rộ lên. Tuy rằng mặt nạ che mất dung nhan, cặp kia đẹp mắt đôi mắt đẹp lại lóng lánh sặc sỡ sáng, đẹp để cho người ta ngất xỉu. Phó Bạch chỉ bỗng nhiên có chút đố kỵ Liễu Tĩnh Mạt. Dung nhan dưới mặt nạ này chỉ có một mình nàng gặp qua, nên là như thế nào tuyệt sắc, mình chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy. Phó trưởng môn, tới. Lúc này, người nằm trên giường rốt cục đã mở miệng. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, lại mềm phải nhu nhược. Thấy nàng vươn trắng nõn cánh tay, nhẹ nhàng đối với mình dơ dơ. Phó Bạch chỉ là tốt rồi, giống như ma chướng như vậy. Không hề nghĩ ngợi liền đi tới, đem bàn hơi lạnh kia nhẹ nắm, nói ra một câu phá lệ mập mờ nói. Mới vừa rồi thế nhưng chơi đùa mệt mỏi. Tác giả có lời muốn nói. Ô ngao, canh tân đúng giờ tới. Luân gia phải kịch thấu. Này chương cùng hạ chương cũng đều rốt cuộc nho nhỏ năng lượng cao đi. Hạ chương đánh cái mông ngạnh cần phải tái xuất giang hồ Nga. Hôm nay tiểu kịch trường cùng níu kéo kéo ma pháp có liên quan. Gần nhất chúng độc quá sâu, người ta đã không cách nào tự kềm chế. Ướt muội, sư tỷ, người ngày hôm nay còn không có đánh người nhà cái mông đâu. Xoay xoay xoay, sư tỷ, a, ngày hôm nay quá mệt mỏi, không muốn động. Ướt muội, sư tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngày hôm qua ngươi mới đánh 100 lần, ngày hôm nay đâu có muốn đánh 200 lần. Sư tỷ, ngoan nữa, ngày mai bổ túc. Ướt muội, không nên. Sư tỷ, để cho ta thi cái ma pháp đi. Sư tỷ, này cái gì ngạnh, mẹ ruột lúc nào bỏ thêm loại này kỳ quái đặt ra. Ướt muội, níu kéo kéo níu kéo kéo. Sư tỷ mau tới đánh ta cái mông 100 cái. Sư tỷ, ướt muội, sư tỷ, ngươi vì sao còn chưa? Sư tỷ, ướt muội, níu kéo kéo níu kéo kéo. Sư tỷ mau tới uống cạn người ta kỳ quái mồ hôi nha. Sư tỷ, ướt muội, níu kéo kéo níu kéo kéo. Sư tỷ ngươi không thương người ta sao? Vì sao người ta ma pháp vô dụng? Sư tỷ, ướt muội, níu kéo kéo níu kéo kéo. Sư tỷ mẹ ngươi nổ. Sư tỷ, mẹ ta ở khác cái thế giới. Ướt muội, níu kéo kéo níu kéo kéo. Sư tỷ ngươi lại không tới ta liền mang theo con của chúng ta đi tìm chết. Sư tỷ, không, không, ta chịu đủ rồi. Ngươi mỗi lần đều như thế uy hiếp ta. Không phải là chỉ meo meo cùng quạ đen sao? Đi thôi đi thôi. Ướt muội, níu kéo kéo níu kéo kéo. Anh anh, sư tỷ ngươi không thương ta. Ngay cả ma pháp của ta đều đối với ngươi không có hiệu quả. cũng không đánh ta cái mông. Nói, ngươi có đúng hay không yêu Lục Hằng cái kia tiểu tiện nhân? Sư tỷ, xấu hổ, ta không có yêu thi thể ưa thích. Ướt muội, ngươi đi, ngươi không muốn nói cùng nói. Ta muốn đi tìm Liễu cốc chủ. Sư tỷ, rút ra roi, thực sự muốn đi sao? Ta hiện tại bỗng nhiên mạnh mẽ khi đánh cái mông nga. Ướt muội, uông, hiểu bao, đột nhiên cảm giác được. Kịch trường chính là dùng để hủy hoại vai chính đi. Vì vậy, đến chương 3 điều nhắn lại theo thứ tự là. Khụ khụ, lần này nhắn lại thực sự rất khó chọn. Tiết mục ngắn tay càng ngày càng nhiều càng ngày càng dơ. Quả thực rước lấy. Một, ướt muội công một cái. Ha ha ha ha ha ha. Sư tỷ ngươi người như thế túng lạc. Đối mặt cuồng túm huyễn khốc nơi nào tạc thiên hoa lệ lệ gặt hái minh tuyệt cung chủ. Người không nghĩ thế nào tài năng đánh tới của nàng pipi, lại muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa. Giang sơn dễ đổi. 6 năm, ngươi còn là trước sau như một như vậy túng a ha ha ha. Ngoại trừ 26 chương đánh tới một lần. Từ nay về sau ngươi liền trói trang vĩ ngạn đánh pipi hình tượng liền chỉ xuất hiện ở quá tiểu xanh lá chữ trong. Huân thương ngươi, ướt muội, ngao. Phó trưởng môn đây là không muốn cho. Vậy tự ta thu hồi lại cũng có thể. Sư tỷ, cho cái gì? Ướt muội, sư tỷ đây là biết rõ còn hỏi. Ngượng ngùng chẳng, hướng sư tỷ đi tới. Sư tỷ, ngươi nếu tiến lên nữa một bước. Đừng trách ta không khách khí. Rút kiếm tay của run rẩy ngón tay hướng ướt muội ngực. Sư tỷ khẩn trương chảy xuống kỳ quái mồ hôi. Ướt muội, sư tỷ nói đùa, giữa chúng ta còn cần khách khí sao? Nói một cái xoay người đem pipi nhằm phía sư tỷ. Sư tỷ, ướt muội, còn lo lắng làm quá mức. Sư tỷ, a, ướt muội, mau cho ta hoa thức đánh pipi, thiếu 365 loại không được dừng. Sư tỷ, ôi chao, chợt thấy nhiều như vậy về đánh cái mông kịch trường, cảm giác sư muội quần đời này đều nói không hơn. Hai, hôm nay nhị tiểu thư thần hướng tới tay phải sở dĩ nhị tiểu thư rốt cuộc là người nào? Cảm giác hát mới là thi nghiên sức tưởng tượng chuyện. Giông AZ, 3 năm trước đây, sư muội thốt, ta là cái gì của ngươi? Sư tỷ, ngươi là của ta yêu vui mừng Mỹ A, ngụy thâm tình thực hèn mọn mặt. Sư muội, sư tỷ, sờ đầu, như vậy ta tài năng xen vào ta yêu vui mừng Mỹ. Uống chút sữa a. Chỉ nghe được 888.888 thanh âm của. Vì thế hút quản quân nghỉ ngơi 5 ngày. Sao, sư muội, sư tỷ không đến cùng Omega. Sư tỷ, GT, LT, ngày hôm qua đều không phải chỉnh sao? Sư muội, ngày hôm qua ăn ta làm mì ngày hôm nay cũng ăn a. Sư tỷ, thế nhưng đã ngoài ngươi 3 chương đã đến. Hiện tại lại muốn chơi 10 chương 888.888. Người xem kéo, ta hiện tại cầm chiếc đũa đều cầm không vững. O, o, o người ta sau đó còn thế nào khoái trá trang. 13, 3 năm nay mỗi ngày đều tái diễn thứ hai đoạn đối thoại. 3, Tô Phỉ Quân, Minh Cung Chủ đang nói cái gì? Ta ngươi chưa từng gặp mặt, ta như thế nào sẽ cầm vật của ngươi? Mong rằng ngươi không nên tới gần, bằng không ta môn phái đệ tử không nhất định sẽ làm ra cái gì hành động. Thương trưởng môn, chúng ta là không gặp mặt, nhưng ngươi vì sao nghĩ ta họ Minh a uất? Ngươi biết rất rõ ràng ta họ Phó, lại phải cố ý gọi thương trưởng môn, xem ra hôm nay một hồi ác chiến không thể tránh được. Ướt muội, cổ na kéo hắc ám chi thần, sư tỷ, níu kéo kéo năng lượng. Ướt muội, cổ na kéo hắc ám chi thần, cây cỏ bùn ngựa, chủ và thợ không họ Minh. Sư tỷ, cổ mẹ của ngươi kéo. Ướt muội, vậy cổ ba ngươi. Sư tỷ, níu kéo kéo năng lượng, đánh pipi đại pháp. Sau một hồi, liễu cốc chủ, cổ hắn na, ma động súng, uất, các ngươi đánh lại ta đều nhìn không được. 233.333, bệnh tâm thần. Lần này thực sự rất bệnh tâm thần ha ha ha. Lại nói tiếp, Người ta nghĩ Tô Phỉ Quân cái này kịch trường đơn giản là vừa nhìn thì có bệnh loạt. Minh cung chủ cùng thương trưởng môn ngạnh rất trêu chọc. Ha ha ha ha, cách chương.